đừng để tiếp tục như vậy nữa. Chúng tôi ai cũng không quản nổi à nữa rồi. Bà ta hơi xoay người, nói với các di nương phía sau. Các ngươi cũng nghe đó. Sau này đối với người của Đức Già ai cũng phải cung cung kính kính. Không được có điểm sơ sót nào. Nếu không dùng gia pháp trị tội. Dạ, các di nương đều thi lễ đáp ứng. Xem ra, địa vị phu nhân đứng đầu của Hạ Thị là không thể động vào. Mọi lời nói đều có uy lực, uy nghiêm. Dương Tu chỉ nhìn về phía các di nương, thấy trong đó có một cô gái rất trẻ, chưa đầu 20 tuổi, ánh mắt hiện vẻ ưu sầu, mặt trắng mịn, mày ngài mắt to, da thịt nõn nà như em bé, người mặc một cái áo màu xanh lục, váy thì vải bông trắng, nhìn rất xinh xắn. Nhìn thoáng qua, nàng này có vẻ cực kỳ ôn hòa, nếu hắn đoán không sai. Thì đó là người thiếp mà Ngô Tư Nhân sủng ái nhất theo lời gia nô Trương Chiêu Khai. Và đó cũng là người có quan hệ rất tốt với Ngô Xảo Trinh. Thất di nương rồi, Dương Thu chỉ động lòng. Thất di nương này nếu thường ngày chơi thân với Ngô Xảo Trinh. Thì nên hỏi han một chút, nói không chừng sẽ tra ra manh mối gì đó. Thất di nương này lộ thần tình bi thương có vẻ rất thật. Xem ra có tình cảm rất sâu với Ngô Xảo Trinh, và nàng ta đi sát cạnh Hạ Thị, hình ảnh không rời, dường như là con gái của Hạ Thị vậy, và Hạ Thị cũng ra vẻ rất thương nàng. Hạ Thị cười tươi, bước lại trước mặt Tống Vân Nhi, cầm tay nàng, nhìn lên nhìn xuống, tấm tắc khen, mọi người coi này, muội muội của Tức gia thật là đẹp à, lại tiếp tục nhìn nàng như đánh giá, tựa như nói với mình mà cũng tựa như bảo các di nương. Ta thấy cô ấy rất xứng với kỳ nhi của chúng ta. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi giật nảy mình. Chẳng lẽ Hạ Thị định đề thân với Tống Vân Nhi? Dương Thu Trì vội nói. Xá muội đã định thần rồi. Hắn đưa mắt nhìn nàng. Thấy nàng cũng đang long lanh sướng vui nhìn đáp lại hắn. Hạ Thị à một tiếng. Từ từ buông tay Tống Vân Nhi. Ra vẻ áy náy nói. Cô nương và Xảo Trinh của chúng tôi xê xích nhau. Nếu Xảo Trinh còn sống thì, thế rồi bắt đầu thút thít khóc, Tống Vân Nhi biết bà ta nhớ đến con gái đã chết. Kẻ đầu bà khóc người đầu xanh thử hỏi ai không khổ đau chứ. Cho nên lên tiếng an ủi, bá mẫu, người chết rồi không thể sống lại được, bá mẫu cũng đừng quá đau buồn, ta và ca ca nhất định sẽ bắt hung thủ về quy án. Báo thù cho Xảo Trinh cô nương. Hạ Thị gật đầu, buồn bã nói, xin đa tạ. Dương Thu chỉ mượn dịp đó hỏi, Ngô phu nhân, chư đô chỉ huy xử lý đại nhân đã từng đề thân cho con trai ông ta ra. Còn có ai dạm ngỏ với Xảo Trinh cô nương nữa không? Có mấy người, nhưng đều không môn đăng hộ đối, nên lão gia nhà chúng tôi không đồng ý, vừa rồi tứ di nương Hoa Tưởng Dung mà ta gặp đó tựa hồ biết võ công. Phải không? Hạ Thị chề môi, ba mớ võ mèo quào ấy mà, nhưng suốt ngày cứ đi khoe khoang. Dương Thu chỉ hỏi, người ngụ trong nội nha của bố chánh sứ này, ngoại trừ Khuông tiên sinh, Lệnh Ái và tứ di nương ra, còn ai biết võ công nữa không? Hạ Thị ngẫm nghĩ, không còn ai nữa, vậy Xảo Trinh cô nương có bằng hữu, người quen nào biết võ công không? Hạ Thị lắc đầu, Xảo Trinh của chúng tôi tâm cao khí ngạo. Chẳng nể phục công tử tiểu thư con nhà ai hết, ngoại trừ cùng Khuông tiên sinh và Tử Yên thỉnh thoảng cưỡi ngựa ra ngoài. Rất ít khi rời khỏi nội nha, cũng không có bằng hữu gì, và cũng không nghe nói có ai biết võ công. Thất di nương đứng cánh đó nhìn Hạ Thị rồi nhìn Dương Thu Trì. Định nói lại thôi, Dương Thu Trì động tâm. Hỏi, thất phu nhân, nghe nói bà và Xảo Trinh cô nương ngày thường rất thân nhau. Bà biết Xảo Trinh tiểu thư có bằng hữu nào có võ công hay không? Thu Trì biết cô ta tính tình cẩn thận, không dám nói bừa, liền bổ sung, vấn đề này rất quan trọng. Hy vọng phu nhân, thất phu nhân nói ra sự thật, để tiện cho bổn quan tra án. Hạ Thị nghe thất khẽ gật đầu, thất di nương mới nói. Chồng của Xảo Vân, cũng chính là công tử Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy xử lý đại nhân dường như võ công không tệ. Thường đến phủ tìm Xảo Trinh tỉ thí võ nghệ, Lý Thiên Bằng, Dương Thu Trì lẩm bẩm, nhìn về phía Hạ Thị, là tên hoa hoa công tử đó sao?